Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536, luôn có điêu dân yếu hại chấm. Dầu thơm là tại một tuần phía trước đã đặt ở trên mặt bàn. Kiryu Moega kính mắt cũng là tại một tuần senpai động tay chân. Dầu thơm một mực để lên bàn, nhưng là bởi vì kính mắt quan hệ không nhìn thấy. Đồng thời tiếng chuông cửa cùng từ ngoài cửa đi tới Morgana cũng là kính mắt thông qua đặc thù kỹ thuật hình chiếu tiến vào trong. Đang nói xong lời nói đằng sau, hai ngày này Morgana sẽ tiếp tục dùng một cái trùng hợp đưa nàng kính mắt đổi lại. Có thể nói là không có sơ hở nào. Mặc dù trực tiếp đưa đi xét nghiệm, nhưng là cũng nằm trong dự liệu đâu. Lưu lại nửa bình, ta đã biết lựa chọn của ngươi nữa nha. Nhà mình trong phòng, Morgana nhìn xem ghi chép tốt video không khỏi có chút vui vẻ. Bất quá đắc tội nữ vương ta, làm sao có thể như thế đơn giản liền bỏ qua ngươi. Để cho ta nhìn xem còn có cái gì đáng giá xuất. Thủ mục tiêu, mặc dù tại địa cầu bên trong rất có ý tứ, bất luận là tiểu thuyết, truyền hình điện ảnh, hay là cái khác giải trí biện pháp đều có thể để cho người ta rất tốt buông lỏng xuống. Nhưng là đối với Morgana tới nói những thứ này biện pháp mặc dù thú vị, nhưng là đối với nàng tới nói lại có chút nhạt nhẽo. Mặc dù bây giờ không có khả năng tại trên địa cầu chế tạo một ít mừng rỡ tử, nhưng là loại này tiểu nhạc tử vẫn là có thể. Đương nhiên, nàng sở dĩ đối với Aki Tomoya như thế cố chấp nguyên nhân, cũng là bởi vì thân phận của hắn quan hệ. Nếu như là người bình thường, tại lần kia sự tình đằng sau, khó lường là một lần báo nhỏ phục hay là người giả bị đụng hành vi. Nhưng là Aki Tomoya khác biệt, đầu tiên là một cái không hiểu thấu. Kato Megumi, người đến cảnh cáo, theo sau lại tuôn ra hắn phi phàm thân phận. Bộ dạng này có thể nói là triệt để nâng lên Morgana hứng thú cùng bình dân đấu khí. Cho dù là Morgana cũng cảm giác làm mất thân phận, nhưng là trả thù Aki Tomoya nàng cũng cảm giác rất tự nhiên, cũng rất có lý. Dù sao nàng qua thế thảm như vậy, cũng có được bọn hắn hiệp hội thành viên công lao. Lúc này Aki Tomoya hoàn toàn không biết mình bị Morgana theo dõi. Nói câu bây giờ, Morgana trong lòng hắn mặc dù còn có chút ấn tượng, nhưng lại đã từ lâu bị hắn ném tại phía sau. Dù sao giữa bọn hắn giao tiếp cũng chỉ là ở tàu điện ngầm đứng thời điểm trao đổi mấy câu mà thôi. Đến tiếp sau sự tình, Aki Tomoya đã xin nhờ cho Kato Megumi. Nếu như trong thế giới này hắn không có đụng phải Toru, Gabriel, Saiki Kusuo bọn hắn, Morgana trong lòng hắn ấn tượng còn có thể tải sâu một ít. Nhưng là bởi vì gặp phải siêu phàm, sự tình thật sự là quá nhiều quan hệ. Đối với Morgana xuất hiện, Aki Tomoya đã làm được lạnh nhạt. Trong lòng hắn Morgana bỗng nhiên xuất hiện, liền cùng Takanashi Ricker xuất hiện tại ban hội bên trên cảm giác không sai biệt lắm. Mặc dù so với gặp phải người bình thường nhiều một tia hứng thú, nhưng lại cũng chỉ là một tia mà thôi. Lúc này Aki Tomoya tâm tư đều tại Moeka trên thân, nhất là đang nghe được Nasume cùng Nianko Sensei tổ hợp không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đằng sau, Nasume cùng Nianko Sensei không có điều tra đi ra không? Ayura đồng học cùng Torisuka đồng học đâu? Mặc dù bàn về sức chiến đấu, Ayura Mikoto cùng Torisuka Rihita cộng lại đừng nói Nianko Sensei, ngay cả Nasume cũng không nhất định đánh thắng được, nhưng là tìm người bọn hắn hay là vô cùng chuyên nghiệp. Torisuka đồng học cũng đi qua, nơi đó U Linh nói ngày đó cũng không có nhìn thấy có khác người tiến vào Moeka trong nhà. Ayura, Mikoto cũng xem bói nhiều lần. Một ngày kia không có ai đi bái phỏng Moeka. Trong lúc nhất thời, cho dù là Aki Tomoya cũng cảm nhận được khó giải quyết. Moeka, ngươi còn có thể nghĩ rõ ràng người kia có hay không lưu lại đầu mối gì sao? Nắm tóc, Aki Tomoya cảm giác tâm tình của mình có chút bực bội. Không có, chỉ là loáng thoáng nhớ kỹ nàng hẳn là một cái rất có mị lực người. Nhưng là cụ thể tướng mạo, ta lại quên mất, tựa hồ chuyện ngày đó cũng biến thành ngắm hoa trong màn sương đồng dạng mông. Lung không rõ, nếu như không phải dầu thơm tại, ta đoán chừng cho là mình là đang nằm mơ. Cúi đầu, Kiryu Moeka bình thản nói ra, lần này đối thủ thật đúng là phiền phức đâu. Ta đi nhờ một cái Saiki đồng học tốt rồi. Nghĩ nghĩ, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Nếu như Saiki Kusuo nguyện ý xuất thủ, muốn tìm được sự tình lần này thủ phạm vẫn là có thể làm được. Tâm linh xem bói, thời gian quay lại, tại tăng thêm độc tâm thuật. Mấy cái này năng lực tổ hợp, quả thực là khó giải. Mặc dù chỉ có Moeka bị dáng vẻ như vậy sự tình, nhưng là tại không xác định mục tiêu của bọn hắn trước đó. Kuriyu, ngươi cũng cẩn thận một chút. Moeka, mấy ngày nay ngươi liền ở tại trong hiệp hội đi. Có loại bệnh gọi là bị ép hại chứng vọng tưởng, cũng chính là tục xưng, luôn có điêu dân yếu hại chấm. Aki Tomoya đương nhiên không có bị bệnh, bất quá hắn mắc càng thêm nghiêm trọng, bởi vì cả cuộc đời trước tiểu thuyết tẩy lễ quan hệ. Tại trở thành hiệp hội thủ lĩnh, được sự giúp đỡ của Makise Kurisu trở thành trên thế giới hiểu rõ đại phú hào đằng sau. Hắn luôn có loại cảm giác, một loại người bên cạnh lại bởi vì mình đã bị tổn thương cảm giác. Trong tiểu thuyết đều là bộ dạng này viết bởi vì nhân vật chính quá mạnh. Cho nên vì để cho hắn đi vào khuôn khổ, nhằm vào hắn lão bà bằng hữu thân nhân loại hình sự tình cơ hồ là mỗi cái nhân vật chính đều sẽ kinh nghiệm, mà hắn có tính không nhân vật chính. Aki Tomoya cảm giác chính mình khẳng định tính, dù sao mình trôi qua thật sự là quá thuận, nếu là chính mình thật là nhân vật chính, như vậy tại đại vũ trụ ý thức, hay là ngốc nghếch tác giả trong tay khẳng định sẽ bị đủ loại người mưu hại. Sau đó liên lụy người bên cạnh, đằng sau, ân, bởi vì Thái Ất đem chép sách nghiệp vụ tiếp tới, cho nên hiện tại Aki Tomoya tặc rảnh rỗi, lúc không có chuyện gì làm liền đắm chìm tại hai thế giới bên trong tiểu thuyết cùng anime bên trong. Bởi vậy, tính cách cũng thoáng nhận lấy một ít ảnh hưởng, biến đổi có chút nghi thần nghi quỷ. Yên tâm, ta cùng Moeka trên thân một mực mang theo gáp, Elma các nàng tặng hộ thân phù đâu. Không có vấn đề, mặc dù nghi thần nghi quỷ tâm tính vừa vặn xuất hiện không đến bao lâu, nhưng là có lẽ là thời điểm hắn cũng trải qua một lần dáng vẻ như vậy thời kỳ. Là tại vừa vặn biết thế giới chân tướng thời điểm, lúc kia hắn vô cùng đáng thương lại là xin nhờ, lại là tiêu xài tiền tài. Hận không thể đem người bên cạnh mình trên người nội y đều biến thành có thể bảo hộ chính mình pháp. Khí nếu không phải Toru tâm tính bạo tạc, một mồi lửa đem Aki Tomoya đưa tới nội y trực tiếp đốt đi. Đoán chừng các nàng ngược lại là có thể hưởng thụ một chút đãi ngộ này. Không sợ 10.000, chỉ sợ vạn nhất, tốt rồi, các người chú ý cẩn thận một chút thì tốt hơn. Gặp phải sự tình, tùy tiện cho Saitama cùng Saiki gọi điện thoại, ta đi tìm một cái Saiki đồng học xin nhờ một cái. Hắn hỗ trợ điều tra Moeka sự tình, tựa như là lão ngụ tử đồng dạng líu lo không ngừng bàn giao một chút các nàng đã có thể sau lưng qua chú ý hạng mục. Tại Makise Kurisu xô đẩy phía dưới, Aki Tomoya mới cùng Moeka cùng đi ra khỏi hiệp hội cao ốc. Ngồi lên xe, nói đến gần nhất ta nhớ được Saiki đối với Tomoya oán niệm thế nhưng là rất sâu. Lúc này trực tiếp đi nhờ thật không quan hệ sao? Nhìn xem Aki Tomoya rời đi về sau, vuốt vuốt trán Makise Kurisu bỗng nhiên nghĩ đến một chút sự tình. Được rồi, không nên suy nghĩ nhiều. Lấy Tomoya độ dày ra mặt hẳn là có thể xin nhờ thành công đi. Chuyện kia không hay.